Mangala Sutta, Kinh Hạnh Phúc, câu thứ 17. Mata Pito Upathanam Puttadarasa Sanghaho Anakulacha Kamanta Etamangalam Mutamam. Sự phụng dưỡng cha mẹ, sự đối xử thân thiện với vợ con, những nghề nghiệp không lẫn lộn, điều ấy là hạnh phúc tối thượng. À, ở đây có tiếp theo những cái điểm hạnh phúc số 11, 12, 13. 11 là sự phụng dưỡng đối với cha mẹ. 12 là đối xử thân thiện với vợ con. Thứ ba là có những nghề nghiệp không lẫn lộn, xung khắc lẫn nhau. À, thì câu đầu tiên là Matapitu Upathanam là sự phụng dưỡng cha mẹ. Tức là hạnh phúc thứ 11. Mata Pitu thì gồm có Mata cộng với Pitu. Mata thì là người mẹ, Pitu là người cha. Upathanam tức là Upathana, tức là sự chăm sóc. Số nhiều, danh từ giống chung là những sự chăm sóc, phụng dưỡng. Những sự chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ. Mata Pitu Upathanam. Thì cái từ Upathati gồm có Upa cộng với Kantha, tức là sự phụng dưỡng, sự hầu hạ, chăm sóc gần gũi, đi đến gần. Upa là đến gần, gần. Tha là từ căn tha là cái tị tha tị, tức là đứng gần cha mẹ. À, thì ở đây là cái nghĩa của nó là upa tha tị, tức là theo cái nghĩa là sự phụng dưỡng, sự hầu hạ, việc chăm sóc, sự đến gần. Đây là cái hạnh phúc thứ 11, tức là Mata Pitu Upathanam, phụng dưỡng cha mẹ. Hạnh phúc thứ 12 là Puttadarasa Sanghaho, tức là đối xử thân thiện đối với vợ con. Puttadarasa tức là đến vợ con, tức là chỉ định cách, số đơn. Đó, trong đó có Putta là con cái, hay còn gọi là con trai, tức là con đấy. Dara tức là vợ. Tức là đến vợ con. Puttadarasa tức là tới vợ con. Sanghaho tức là có một sự đối xử thân thiện. Sanghaho, Sanghaho tức là Sanghaha, có gồm bao nghĩa từ cái cụm từ Sam cộng với Gahati, mà Gahati tức là nghĩa gốc đen của nó, nhúng bỏ thấm lặn vào lặn xuống một cách tốt đẹp chân chánh. Sam là tốt đẹp chân chánh. Thì đối xử thân thiện, đây dịch là Sanghaho thì là dịch là đối xử thân thiện. Tức là hạnh phúc thứ 12 là Puttadarasa Sanghaho, đối xử thân thiện đối với vợ và con. Hạnh phúc thứ 13 là những nghề không lẫn lộn, tức là những nghề xung khắc về nghiệp dữ, tức là Anakulacha Kamanta. Anakula thì gồm có Anakula tức là tiếp đồng ngữ A, tức là phủ định, Na cộng với Akula. Akula, Anakula tức là không lẫn lộn, không lẫn lộn. Tức là Akula tức là sự, cái tính từ cái gốc của nó Akula có nghĩa là sự rối ren, sự lộn xộn. Thì Anakula thì hay là đọc thì thành đọc là Anakula, tức là không lẫn lộn. Kamanta tức là công việc, việc làm, nghề nghiệp. Kamanta là số nhiều, là những việc làm, những công nghề nghiệp. Thì đó là cái câu thứ 17, gồm có hạnh phúc thứ 11, 12, 13. Hạnh phúc 11 là Matapitu Upatthanam, làm phụng dưỡng cha mẹ. 12 là Puttadarasa Sanghaho, sự đối xử thân thiện với con. Thứ 13 là Anakulacha Kamanta, những nghề không lẫn lộn, rối ren. Thì đó là cái câu thứ 17. Câu thứ 18 là Dhanancha Dhammacariyacha Nyatakanancha Sanghaho Anavajani Kamani Etamangalamutamam. Tức là sự bố thí, nết hạnh đúng, tức là hành theo pháp, sự đối xử tử tế với hàng quyến thuộc, các hành động thân khẩu ý không lỗi lầm, điều ấy là điều hạnh phúc tối thượng. Đây nói đến các cái hạnh phúc thứ 14, 15, 16, 17. 14, 15, 16, 17, tức là 14 là sự bố thí, 15 là nết hạnh đúng pháp, 16 là sự đối thử, sự tử tế với hàng quyến thuộc, 17 là các cái hành động thân khẩu ý không lỗi lầm. Thì hạnh phúc thứ 14 tức là đa nan trạ tức là đa nam, tức là vật cho, sự bố thí, quà tặng, vật biếu. Rồi thì thứ 15 là Dhammacharya. Trạ Dhamma tức là pháp, chân lý, luân lý, đạo đức, các cái pháp. Charya là hành vi, nếp hạnh. Hành vi, nếp hạnh. Tức là đây là Dan Dan Dhanan Trạ, Dhammacharya Trạ. Tức là có sự bố thí là cái hạnh phúc thứ 14. 15 là có cái nết hạnh đúng pháp, tức là hành vi đối xử đúng pháp, theo theo pháp. Dhammacharya. Hạnh phúc thứ 16 là Nyata Kanan Cha Sangaho, tức là sự đối xử thân thiện với hàng quyến thuộc. Thì ở đây có Nyata Kanan Cha, tức là Nyata Kanam cộng với Cha, Cha là vả. Thì còn Nyata Kanam tức là Nyataka, tức là đến các quyến thuộc, đến các họ hàng. Nyataka chuyển thành chỉ định cách số nhiều là Nyataka Nam. Nyataka Nam thì là cái chữ căn nhà đấy, biết đấy, cộng với ta thì gọi là Nyata, từ quá khứ phân từ đã được biết cộng với Ika thì thành là Nyataka, tức là người đã được biết đến, ý nói là cái những người thân quyến hoặc hàng quyến thuộc. Trong này dịch là hàng quyến thuộc, thân quyến, quyến thuộc, tức là Nyataka. Nyataka chuyển sang cái Nyataka chuyển sang chỉ định cách số nhiều là Nyatakanam. Nyatakanam cha sanggaho, sanggaho thì là đã nói rồi, tức là sự đối xử tử tế, gồm có sanggaha bắt nguồn từ cái sanggaha tị, gồm có sam cộng với căn ga, tức là ga ha tị tức là nhúng bỏ thấm lặn xuống hòa tan, sam là tốt tốt đẹp tử tế chân chánh. Tức là đây nói là nói lên sanggaho, tức là dịch là sự đối xử tử tế. Kata kanyan cha sanggaho tức là đối xử tử tế thân thiện đối với hàng quyến thuộc. Hạnh phúc thứ 17 tức là anawajani kamani, tức là các hành động ý nói là có thân khẩu ý đó không có lỗi lầm. Thì ở đây có anawajani thì gồm có na, tiếp tục ngữ na tức là ạ đó, ạ này cộng với avaja, nạ cộng avaja, tức là ạ ạ thì đọc là anawajani, anawajani tức là không sai trái, không sai trái. Avaja nạ nạ avajana tức là không sai trái. Kamani tức là từ cái danh từ kama giống chung, chuyển sang số nhiều là kamani, tức là hành động, việc làm, hay là nghiệp, tức là các hành động hay là các nghiệp đó. Các nghiệp thì có ba nghiệp là thân khẩu ý, thì các hành niệm kamani đó, các nghiệp đó, các hành động đó là không có lỗi lầm. Các năm năm anawajani, anawajani là không có lỗi lầm. Thì cái câu đó là câu 18 là đa nan trạ dhammacariyan trạ, đây là có sự bố thí, có nết hạnh đúng đắn theo pháp. Rồi thì nhata ca nan trạ sanggaho, tức là sự đối xử tử tế với hàng quyến thuộc. Rồi thì anavajani tức là không sai trái. Kamani là các nghiệp không sai trái, tức là không thân khẩu ý, các hành động không có lỗi lầm. Thế là Eta Mangala Mutamam là điều hạnh phúc tối thượng. Câu thứ 19, câu 19 là Arati Virati Papa Majapanacha Samyamo Appamadocha Dhammesu Etamangalamutamam. Thì ở đây có bốn cái điều hạnh phúc tiếp theo là 18, 19, 20, 21. Ở đây là 18 tức là sự kiêng giữ là Arati, 19 là tránh xa Virati, Papa là các điều ác, Arati là sự kiêng giữ, Virati là sự tránh xa, còn Papa là danh từ giống chung, xuất xứ cách là từ các việc ác, từ các việc xấu. Tức là đây là có Arati là sự kiêng giữ, Virati là sự tránh xa, Papa là từ các việc ác, từ các việc xấu. À, đấy là cái hạnh phúc thứ 18, 19. Hạnh phúc thứ 20 là Majapanacha Samyamo, là việc chế ngự uống các chất say, tức là không uống các chất say. À, Majapana thì gồm có Maja cộng với Pana. Maja tức là các cái chất say, vật làm cho chất say như là rượu bia, mà rồi thì sau này là ma túy heroin đấy. Còn pana là sự uống, tức là majapana tức là không uống, sự uống các cái chất say. À, chạ samyamo, chạ nó và samyama, samyamo tức là samyama, là số đơn, tức là việc chế ngự sự thu thúc. Samyamo là việc chế ngự, việc thu thúc, việc thu thúc cái gì, việc thu thúc Majapana. Maja là chất say, pana uống, tức là thu thúc cái việc uống cái chất say. Đấy là hạnh phúc thứ 20. Hạnh phúc thứ 21 là Appamattocha Dhammesu, không biếng nhác trong các pháp, trong các cái pháp. Pháp đây là trong các pháp lành đó. Appamatto thì gồm có a cộng với pamada, a tức là tiếp động ngữ phủ định không. Pamada là biếng nhác, dễ dỗi. Apamada tức là không biếng nhác, không dễ dỗi. Để chuyển sang cái nó là trục cách là Apamado, số đơn. Apamado là không biếng nhác, không dễ dỗi. Dhammesu là định sở cách. Dhamma chuyển sang định sở cách số nhiều thì gọi là Dhammesu. Dhammesu trong trong các cái pháp, hay là tức là các thứ pháp có tính chất, có tính chất tân, đó là các chân lý, các cái điều tốt đẹp, các cái pháp tốt đẹp, các pháp chân lý, tức là Appamattocha Dhammesu, tức là không biếng nhác trong các thiện pháp. Như vậy ở đây chúng ta có thêm bốn cái điều hạnh phúc 18, 19, 20, 21. 18 là Arati tức là kiêng kiêng cữ, 19 là Virati tức là tránh xa Papa, các cái việc ác, từ những việc ác tới những việc xấu. Arati, Virati, Papa, Majapanacha Samyamo tức là chế ngự việc uống các chất say, Samyamo là chế ngự, Maja là chất say, Pana là uống, uống các chất say. Majapanacha Samyamo là hạnh phúc thứ 20. Hạnh thứ 21 là Appamattocha Dhammesu. Appamatto là không biếng nhác, chạ và Dhammesu là trong các thiện pháp. Etamangalamutamam, đây là điều hạnh phúc tối thượng.